Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ lay động ngón tay về anh. Người ta đã có bạn trai, cho nên anh không thể hôn em nha. Quan hệ của chúng ta hôm nay chấm dứt đi. Chấm dứt? Anh nhớ mày lặp lại lời nói của cô. Đúng rồi, đây cũng là điều mà anh muốn mà. Cô tiến lên, tay đập nhẹ vỗ vào mặt anh, sau đó nhón chân hôn lên má anh một cái. Nụ hôn cuối cùng nha. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ bạn giường nữa. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã thỏa mãn em. Đàn Thiên Tề trừng mắt nhìn cô, tần muốn đập bể nụ cười trên mặt cô, còn có lời nói của cô, làm cho anh sắp phát cuồng. Đêm nay em ngủ ở phòng khách, ngủ ngon. Bỏ lại câu này, cô vui vẻ đi vào phòng. Mà Đàn Thiên Tề cản sang trường bóng lưng của cô. Cô gái này, cô gái chết tiệt này. À, shit. Anh lại một lần nữa tức giận đến nói không nên lời. Đàn Thiên Tề sống 32 năm, cuộc đời lần đầu tiên mất ngủ, nhưng lại vì một cô gái xem anh là búp bê tình dục mà mất ngủ. Xin. Mấy ngày nay số lần anh mắng thô tục quả thực gấp vô số lần anh sống từ trước đến nay. Cô muốn chuyển ra ngoài, chấm dứt quan hệ hai người. Đây không phải là điều anh muốn sao? Nhưng từ trong miệng cô nói ra, anh lại tuyệt cảm thấy không vui vẻ. Là tự tôn của đàn ông quấy phá sao? Cho nên anh mới để ý như vậy. Nghĩ đến hôm nay cô sẽ chuyển ra ngoài ở cùng người đàn ông khác. Nghĩ đến từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì. Xin. Anh nhịn không được thấp giọng mắng. Trong lòng giống như có một cái cây chặn ngang, làm cho cả người anh rất khó chịu. Mà đầu sỏ tạ ra những thứ này chính là cô gái kia. Cô hoàn toàn nhỡ đoạn cuộc sống của anh, lý trí của anh, rồi cứ thế vỗ mông bước đi sao. Không, cô đừng mơ. Hôm nay anh nhất định phải nói rõ với cô. Cho dù thật sự muốn chấm dứt quan hệ, cũng phải do anh nói ra. Đàn Thiên Tề đi ra khỏi cửa phòng, gõ cửa phòng khách, nhưng không có ai trả lời. Đồ Kiều Kiều, anh nhíu mày lại gõ vài cái. Uệ, anh nghe thấy bên trong có tiếng nôn mửa, sửng sốt, anh nhanh chóng mở cửa phòng, ánh mắt lập tức nhìn về phía phòng tắm. Chỉ thấy cô ngồi đang sửa lấy bồn cầu, không ngừng nôn khan. Kiều Kiều, anh chạy nhanh tới chỗ cô. Làm sao vậy, dạ dày không thoải mái hay sao? Cô vẫy vẫy tay lại tiếp tục nôn, nhưng chỉ nôn ra toàn là nước. Đàn Thiên Tề tuyệt không để ý mùi vị gai mũi kia, chạy nhanh bắt cái khăn lông ướt san sát vào mặt cô. Tôi mang cô đến bệnh viện. Không, Đồ Kiều Kiều lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn hồng hào nữa, ngược lại tái nhợt yếu ớt. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Em không sao. Nôn như vậy mà còn nói là không sao. Nôn ngén đều như vậy. Cái gì mà nôn ngén? Cô biết nguyên nhân cũng không. Đợi chút. Đàn Thiên Tề đột nhiên mở to cặp mắt khiếp sợ rồng to. Cô vừa nói cái gì? Đồ Kiều Kiều nhận lấy khăn mặt trên tay anh, xoa xoa mặt, lại buồn rùn đứng dậy cầm lấy cốc nước xúc miệng mới có khí lực lướt anh một cái. Anh không biết phụ nữ mang thai rất vất vả sao? Đều nhờ phúc của anh, để lại tinh trùng liền vỗ mông chạy, ngay cả một câu cũng không nói. Gì, phụ nữ có thai? Đàn Thiên Tề lặp lại, nghi ngờ nhìn bụng bằng phẳng của cô. Cô đã được 2 tháng. Thật đủ kịch, hai người lần đầu tiên lên giường cô đã trúng thưởng. 2 tháng. Đàn Thiên Tề ngây ngốc lặp lại lời cô. 2 tháng trước chỉ có anh cùng cô, cho nên đứa nhỏ. Anh á khẩu không trả lời được, còn chưa kịp hoàn hồn vì khiếp sợ. Bộ dáng của anh chọc cô nở nụ cười. Đừng sợ, em không bắt anh phụ trách đâu. Cô tốt bụng mở miệng trấn an anh. Cái gì? Anh giật mình. Cô vỗ nhẹ mặt anh. Em sẽ không ép anh cưới em. Hơn nữa bây giờ em đã có đối tượng mới. Con của em không thiếu ba ba. Hả? Cô đang nói cái gì? Cho nên đây là con của em, không liên quan gì đến anh. Anh không cần sợ hãi như vậy. Em tin A Kiệt nhất định sẽ rất thích làm ba con của em. Cái gì? Cô nói cái gì? Đàn Thiên Tề nhìn cô, trong đầu không ngừng lặp lại lời cô nói. Cô nói không cần anh phụ trách, con là của cô, không liên quan gì đến anh. Còn nói A Kiệt rất thích làm ba con của cô. Cho nên cô muốn mang theo con anh gả cho người khác. Cho dù cô có thai với anh, cô không muốn gả cho anh. Vỗ tay một cái liền đá anh ra xa, bởi vì cô đã có đối tượng mới, bởi vì đó là con của cô, cùng với anh không liên quan. Không liên quan. Chết tiệt, không liên quan. Đàn Thiên Tề hoàn toàn phát điên, không thể khống chế được. Chết tiệt, không có tôi, đứa con trong bụng cô ta làm sao mà có được. Kết quả cô ta còn nói là không liên quan gì đến tôi. Không có tôi, cô ta có thể tự tạo ra được con hay sao? Cô gái kia nói là cái quỷ gì vậy? Hơn nữa cô còn không cho anh cơ hội mở miệng. Chính mình liền đưa ra kết luận rồi liền tránh đi chỗ khác.